Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, trở về Hồng Hoang. Cửu chuyển huyền công, hồ nước bên trên tiên khí lượn lờ, nham thạch thấp thoáng, bốn phía cây cối xanh xanh tươi ướt át, phàm nhân ở chỗ này sống lâu cái trăm năm, tuyệt đối là không thành vấn đề. Ngộ Đạo nghe Hồng Hoang thế giới mùi thơm ngát. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, mỉm cười nói, ta rốt cục trở về, nguyên lai Ngộ Đạo tại đánh giết con rết tinh. Hoàn thành hai cái nhiệm vụ chính tuyến về sau, trong nháy mắt bị đại đạo hệ thống cho kéo về, lần nữa bước vào Hồng Hoang thế giới, liền có thể cảm thụ nó bất phàm. Cái thế giới này tiên thiên linh khí dồi dào, không phải thiện nữ thế giới có thể so, phải biết. Tại thời đại kia bên trong linh khí đoạn tuyệt, chớ nói chi là tiên thiên linh khí. Tiên thiên linh khí, từ khi Vu Yêu đại chiến sau khi kết thúc, dẫn đến trụ trời nứt toác ra, cũng sớm đã đoạn tuyệt. Về phần thiên nữ u hồn thế giới, chỉ là phong thần đại chiến Hồng Hoang vỡ vụn lúc, hình thành hàng ngàn tiểu thế giới thôi. Cùng lúc đó, tại nuốt xuống thiên niên con rết tinh yêu đan về sau, cái kia bàng bạc dược hiệu để Ngộ Đạo nhịn không được rên rỉ đi ra. Hắn vận chuyển hỗn độn ma quyết, một lát liền đem nó luyện hóa. Lần nữa cha nhìn mình tu vi, thình lình bước vào địa tiên cảnh giới. Hỗn độn ma quyết tiến vào tầng thứ hai. Ngộ Đạo bụng mừng rỡ. Tại thiện nữ thế giới bên trong, chỉ có lấy pháp bảo cường đại. Nhưng mà tu vi quá thấp, chỉ có thể vung ra một kích. Nếu không có diệt thế hắc liên có tự chủ hộ thể công năng, vậy coi như nguy hiểm. Lúc này tiến vào địa tiên cấp độ, Ngộ Đạo pháp lực tăng trưởng đâu chỉ mấy lần. Tay hắn cầm thí thần thương lời nói, chỉ ít có thể vung ra ba đòn. Tổng thể mà nói, thiện nữ thế giới đẳng cấp không cao. Viên kia thiên niên thụ yêu là địa tiên cảnh giới, mà hắc sơn lão yêu sắp đột phá thiên tiên. Về phần từ hàng phổ độ danh phù kỳ thực thiên tiên, chỉ tiếc đụng tới cầm trong tay thí thần thương Ngộ Đạo, bà yêu đều nuốt hận mà chết rồi. Lúc này chấn hồn trong bia tiểu thiến, chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ chịu vô cùng. Nàng dùng thần thức quét lướt mắt chung quanh, phát hiện đúng là cái địa phương xa lạ. Nhiếp tiểu thiến kinh ngạc hỏi, chủ nhân, đó là cái địa phương nào? Ta cảm giác ngày xưa chỗ cục chỗ giống như là cái lồng giam dạng. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, nếu có thể một mực đang nơi này, tuyệt đối có thể làm cho mình nhanh chóng biến hóa mà ra. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, đúng là như thế. Nói, hắn dừng một chút lại nói, giới này là mặt khác cái thế giới, dù coi như là ta đều chỉ có thể cục đuôi làm khỉ. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, kim tiên đi đầy đất, đại la không bằng chó. Đây cũng không phải là nói đùa, bởi vì cái gọi là thánh nhân bên dưới đều là sâu kiến, trừ phi là chứng đạo, nếu không sinh mệnh an toàn sẽ rất khó cam đoan. Mà lại, Ngộ Đạo cầm trong tay hai đại tiên thiên pháp bảo, nếu để người cho tìm được cơ hội, muốn đến không ngại giết người đoạt bảo đi, cho nên Ngộ Đạo chỉ có thể mạnh lên. Tiếp tục mạnh lên. Nhiếp tiểu thiến nghe vậy chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nên biết nói, tại nàng trong mắt, Ngộ Đạo thật sự là quá cường đại. Nhưng mà, chủ nhân đều nói như vậy, đương nhiên sẽ không phản bác. Nhiếp tiểu thiến an ủi nói, tiểu thiến tin tưởng, cuối cùng cũng có ngày chủ nhân sẽ quật khởi. Ha ha, đây là tự nhiên. Ngộ Đạo nghe câu này, lời nói về sau, hắn tâm tình không khỏi tốt đẹp. Trầm ngâm nói, người trước tốt rất quen thuộc dưới Hồng Hoang thế giới đi. Nói, hắn tâm niệm vừa động, mở ra cá nhân bảng, tính danh, Ngộ Đạo cảnh giới, địa tiên sơ kỳ kỹ năng, hỗn độn ma quyết pháp bảo, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo thí thần thương, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cửu phẩm diệt thế hắc liên. Chú ý, chủ ký sinh có hai nhiệm vụ ban thưởng chưa từng nhận lấy. Ngộ Đạo thấy sau cùng một hàng chữ về sau, không kịp chờ đợi mặc niệm nói nhận lấy ban thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành thiện nữ thế giới nhiệm vụ. Thu hoạch được hai cái ban thưởng hiện đã cấp cho. Ngộ Đạo não hải bên trên thêm ra cỗ phù văn, màu vàng. Thật lâu qua đi, rốt cục ngưng tụ trở thành thiên công pháp. Trên đó viết, cửu chuyển huyền công, thiên địa lâu dài. Thiên địa cho nên có thể lâu dài người. Lấy không tự sinh, cho nên có thể trường sinh. Là lấy thánh nhân sau nó thân mà thân trước. Bên ngoài nó thân mà thân tồn. Không phải lấy vô tư tà. Có thể thành nó tư, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu công pháp. Khắc tại ngộ đạo não hải bên trên. Hắn trong lòng rõ ràng. Đây chính là cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công. Huyền môn hộ giáo công pháp. Hồng hoang thế giới lưu truyền rộng rãi lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói phương pháp. Hậu thế Dương Tiễn cùng Thông Tý Viên Hầu. Hai người tu tập chính là. Này công làm hậu thế tam thanh thánh nhân. Căn cứ tự thân truyền thừa bàn cổ ký ức. Cộng đồng thôi diễn mà ra pháp môn. So với nguyên bản công pháp. Tự nhiên là kém rất nhiều. Về phần Phật môn bát cửu huyền công. Chỉ là phương Tây hai vị thánh nhân. Trông mèo vẽ hổ tăng thêm ít đồ. Trên thực tế đại bộ phận là giống nhau. Đương nhiên. Cái này cửa lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói pháp môn. Từ xưa đến nay đều không có người thành công. Ngộ đạo trong lòng cuồng hỉ. Hỗn độn ma quyết cố nhiên không tồi. Nhưng mà chỉ là tàn thiên. Hiện tại chuyển tu cửu chuyển huyền công không thể tốt hơn. Phải biết, không có truyền thừa ngộ đạo. Đối với công pháp chấp niệm 10 phần sâu. Cửu chuyển huyền công mỗi đệ nhất truyền. Phân biệt đối ứng cái đại cảnh giới. Công pháp này là trong truyền thuyết nhục thân thần thông chi thuật. Tổng cộng chia làm tầng 9. Mỗi tu thành nhất truyền. Liền có thể để cho mình nhục thân có được một loại kỳ diệu thần thông. Mặt khác, cửu chuyển huyền công tu thành tam chuyển liền có thể thành tựu kim cương bất hoại chi thể. Đảm nhiệm hỏa thiêu sét đánh. Đao kiếm ra thân. Cũng khó có thể tổn thương mảy may. Tu thành thất truyền. Thì có thể đạt tới nhỏ máu trùng sinh. Lông tóc thành thân thể. Hậu thế linh minh thạch hầu tôn ngộ không liền tiến vào cấp độ này. Về phần tu luyện tới cửu chuyển sẽ có gì loại kinh khủng cảnh giới. Pháp quyết mở đầu ngược lại là không hề ghi chú. Chỉ nhắc tới đến một câu. Cửu chuyển viên mãn. Nhưng đồng thọ cùng trời đất. Cùng nhật nguyệt cùng tồn tại tại ngộ đạo trong lòng xem ra. Cửu chuyển viên mãn về sau. Tuyệt đối giống như là hỗn nguyên thánh nhân. Thậm chí chiến đấu lực còn hơn. Dù sao cũng là đi lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói con đường. Cái thứ nhất ban thưởng là cửu chuyển huyền công. Đã cho ngộ đạo rất lớn kinh hỉ. Đợi đến trông thấy cái thứ hai thời điểm. Lại là kinh ngạc. Nguyên lai đồng dạng là bộ công pháp. Nhưng mà chỉ thích hợp quỷ hồn tu luyện. Nhưng để người tiến vào chuẩn thánh cấp độ. Tên là Vạn Quỷ Đế Kinh. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói. Chẳng lẽ lại đây là để cho ta bồi dưỡng Nhiếp Tiểu Thiến tiết tấu sao, nói. Hắn dừng một chút lại nói. Chỉ là đối phương vốn là phổ thông nữ quỷ. Tại cấp thấp thế giới có lẽ tư chất còn có thể. Nhưng ở hồng hoang bên trong đại thế giới. Vậy thì có điểm không đáng chú ý, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.